Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 441, chương 440, phản đồ. Đại lượng ngọn lửa màu xanh lam, hóa thành một cái ngọn lửa cự thú lợi chảo, một chảo hướng về phía Gray ba người chộp tới. Đại lượng nước hội tụ, hóa thành một cái lại một cây, dài tới mấy chục cm châm dài. Lít nhà lít nhít hướng về phía Gray ba người đâm tới. Một thanh dài tới mười mấy thước to lớn dao gió, tràn ngập cường đại ma lực vũ khí sắc bén khí tức. Hướng về phía Gray ba người chém tới, một đạo cự đại màu tím sấm sét, tựa như một gốc không có cành lá phân nhánh đại thụ. Hướng về phía Gray ba người bổ tới, bốn đạo công kích, bốn loại năng lực. Không giống nhau, duy nhất chỗ tương đồng là uy lực tất cả đều đạt đến hoang cấp. Nói cách khác, cùng một thời gian, chừng bốn vị hoang huyết chiến sĩ chính hướng về phía Gray ra tay. Hiển nhiên Gray xuất hiện, sở cho thấy thực lực, đã khiến cho liệt diễm chi nha cao độ coi trọng. Suy, suy, suy, bốn loại năng lực đụng vào Gray ba người chung quanh sương mù màu đen phía trên. Sương mù màu đen xuất hiện kịch liệt chấn động, phảng phất tùy thời không chịu nổi gánh nặng, phá vỡ đi ra. Cũng may, loại này kịch liệt chấn động cuối cùng ngừng lại. Sương mù màu đen cũng không có tại này bốn đạo công kích dưới bị xé nát. Mặc dù bởi vì phong hệ huyết thú huyết mạch chưa ở vào lý tưởng nhất trạng thái nguyên nhân, uy lực cũng không có thể đạt tới mạnh nhất. Nhưng dù sao cũng là ở vào hoang cấp cấp độ thứ hai huyết thú năng lực. Cuối cùng vẫn là đem này bốn đạo công kích gánh xuống dưới. Bất quá, chống đỡ này bốn đạo hoang cấp công kích sương mù màu đen. Rõ ràng trở nên cực kỳ mỏng manh. Hiển nhiên bốn đạo hoang cấp công kích cơ hồ là sương mù màu đen cực hạn. Nếu là lại gặp đến một đợt công kích, khẳng định sẽ triệt để phá vỡ đi ra. Bốn vị hoang huyết chiến sĩ đồng thời ra tay với ta. Thật đúng là để mắt ta. Gray tự nhiên là sẽ không tùy ý dạng này chuyện phát sinh. Quấn quanh ở ba người chung quanh sương mù màu đen tự động tiêu tán. Nhưng lại có trọn vẹn bốn điều màu đen trường hà trống rỗng xuất hiện. Mỗi một điều màu đen trường hà đều hắc vụ tràn ngập. Không ngừng sôi trào, tràn ngập khí tức mang tính chất hủy diệt. Tựa như đến từ minh giới, phân biệt đánh úp về phía vừa mới ra tay bốn vị hoang huyết chiến sĩ. Cẩn thận, này sương mù màu đen uy lực cực mạnh, hướng về phía Gray ra tay bốn vị hoang huyết chiến sĩ không dám khinh thường. Tất cả đều thi triển thủ đoạn đỗ lại đoạn đánh úp về phía mình sương mù màu đen trường hà. Một người trong đó tốc độ cực nhanh, nhanh chóng hướng về phía bên cạnh tránh né. Khó khăn lắm tránh thoát đánh úp về phía hắn sương mù màu đen trường hà. Mà ở phía sau hắn, một vị thân mặc áo đen đầy huyết chiến sĩ né tránh không kịp. Bị sương mù màu đen đụng một vừa vặn. A, bị sương mù màu đen bao khỏa. Người này thống khổ kêu thảm. Mắt trần có thể thấy. Toàn thân đều đang tan rã. Cuối cùng huyết nhục toàn bộ biến mất. Chỉ để lại một đống xương cốt. Một người trong đó cầm trong tay một thanh trường kiếm, mặt sắc mặt ngưng trọng. Đột nhiên, trên trường kiếm đại lượng thanh quang hội tụ, hóa thành một thanh thanh sắc cự kiếm, làm đem hết toàn lực hướng lấy sương mù màu đen trường hà bổ tới. Bành, tại hắn một kiếm này phía dưới, sương mù màu đen trường hà bị đánh nát hơn phân nửa. Nhưng vẫn có bộ phận sương mù màu đen trường hà đụng ở trên người hắn. Hắn lập tức bị đâm đến bay ngược. Trên người xuất hiện đạo đạo máu thịt be bét vết thương. Một người trong đó cầm trong tay trường thương. Trường thương phía trên lôi điện mãnh liệt. Đụng vào sương mù màu đen dài trên sông. Sương mù màu đen trường hà lăn lộn. Tại một phát này dưới bị mẫn diệt hơn phân nửa. Nhưng vẫn có từ lâu bộ phận đụng vào cầm thương cái này người trên người. Tại cái này người trên người lưu lại một đạo tựa như là bị đao tước vết thương. một người trong đó, trước người đột nhiên hội tụ ra đại lượng nước. Sau đó những này nước hóa thành một mặt tường nước, ngăn tại sương mù màu đen trước đó. Sương mù màu đen cùng tường nước va chạm, tường nước đang nhanh chóng tan rã. Sương mù màu đen Trường Hà đang nhanh chóng biến mất. Cuối cùng, tường nước cùng sương mù màu đen gần như đồng thời biến mất. Người này liên tiếp lui về phía sau, mặc dù chật vật nhưng cũng không có bị thương. Bốn vị hoang huyết chiến sĩ tại Gray vừa rồi kia một đợt công kích phía dưới, ngoại trừ một vị tốc độ cực nhanh cùng một vị có được phòng ngự thủ đoạn, hai người khác đều bị thương. Đây chính là bây giờ chiến lực miễn cưỡng đạt tới hoang cấp cấp độ thứ hai Gray chiến lực. Đánh lui cản đường bốn vị hoang huyết chiến sĩ, Gray không ngừng lại, mang theo Salorian cùng Jessica hai người, lập tức hướng về Sophia mấy người tới gần. Mặc dù tiếp tục chiến đấu đi xuống, hắn hẳn là có nắm chắc lấy một địch tứ tướng bốn người chém giết. Bất quá dù là giết bốn người cũng là vô dụng, đối tình huống hiện tại trợ giúp không lớn. Liệt diễm chi nha bên trong, ưu thế lớn nhất liền là có trọn vẹn 8 vị hoang cấp cấp độ thứ 2 tồn tại. So với tam đại vương quốc vương thất cộng lại còn nhiều hơn trên 3 vị. Chỉ cần có 8 người này tại, Gray chém giết mấy vị hoang huyết chiến sĩ, đối với cục diện chiến đấu ảnh hưởng cũng không lớn. Suy, suy, 3 vị thân mặc áo đen man huyết chiến sĩ ngăn lại Gray 3 người đường đi, nhưng lại tại sương mù màu đen phía dưới nhanh chóng bị tan rã. Cuối cùng chỉ còn lại một đống bị ăn mòn đến không còn hình dáng xương cốt. Bành, một vị hoang huyết chiến sĩ ngăn cản Gray 3 người đường đi, nhưng lại tại sương mù màu đen Trường Hà va chạm phía dưới, trọng thương bay ngược, lại chém giết 3 vị man huyết chiến sĩ, đánh lùi một vị hoang huyết chiến sĩ. Gray 3 người rốt cục cùng Sophia mấy người tụ hợp. Gray, nhìn thấy Gray đến, tại cùng một vị hoang huyết chiến sĩ chiến đấu, Sophia rõ ràng thở dài một hơi. Hiển nhiên vẫn luôn có chút lo lắng Gray an toàn. Mặc dù nàng biết Gray thực lực mạnh, nhưng lần này đối thủ lại cực không phổ thông. Liền hoang cấp cấp độ thứ hai tồn tại đều vì số không ít. Nếu Gray gặp gỡ một vị, dù là lấy Gray thực lực, cũng tuyệt đối là cực kỳ nguy hiểm. Bành, Gray tiến lên, hướng về phía cùng Sophia chiến đấu hoang huyết chiến sĩ ra tay. Vị này hoang huyết chiến sĩ vừa rồi đã từng gặp qua Gray lợi hại, cuống quýt tránh né, nhưng lại bị quét trúng phần bụng, máu tươi chảy dài, liên tiếp lui về phía sau. Sophia điện hạ, các ngươi làm sao lại cùng Bảo Thạch Vương quốc vương thất, Phi Hồng Vương quốc vương thất cùng nhau lọt vào vây công? Gray sau lưng, Salorian hỏi, cái khác 3 phương hướng đều có vương cấp cường giả giao thủ. Chúng ta tam đại vương quốc vương thất đều chuẩn bị theo nơi này phá vây, gặp đến cùng một chỗ, liệt diễm chi nha đến tột cùng làm sao vô thanh vô tức đi vào tòa thành bên trong, là bọn họ có biện pháp tránh đi phủ văn cơ quan, vẫn là phủ văn cơ quan đã bị đóng lại? Jessica mặt có thần sắc lo lắng, còn không rõ ràng lắm. Sophia lắc đầu, chúng ta cũng là lọt vào tập kích thời điểm mới phản ứng được, cũng không có nhìn thấy bọn họ là như thế nào đi vào. Ta có biện pháp chạy đi, làm vương thất người cùng liệt diễm chi nha kéo dài khoảng cách. Gray hướng về phía Sophia nói, được. Sophia tựa hồ rõ ràng Gray dự định, cũng không hỏi nguyên nhân liền hướng về phía đám người phân phó. Gray nắm giữ trong tay có không gian truyền tống ma lực vũ khí, cùng Wallen gia tộc chiến đấu thời điểm động tới, lấy vương thất năng lực tình báo, chỉ sợ hẳn là biết được Tử Nguyệt Vương quốc vương thất bên này động tác, cũng đưa tới Phi Hồng Vương quốc cùng Bảo Thạch Vương quốc phản ứng dây chuyền. Hai cái vương quốc tựa hồ cũng có một chút phá vây phương pháp, đồng dạng cùng liệt diễm chi nha người kéo dài khoảng cách. thấy ba cái vương quốc, vương thất, tất cả đều kéo dài khoảng cách. Liệt Diễm Chi Nha người lại cũng không bối rối, mà là thảy mọi người phân tán ra, đem tam đại vương quốc, vương thất vây vào giữa. Không dùng, các ngươi hôm nay đều phải chết ở chỗ này. Bên trong một cái khuôn mặt cực độ già nua người áo đen cười lạnh đến. Đây là một vị hoang cấp cấp độ thứ hai tồn tại. Khoảng cách hoang cấp cấp độ thứ ba đều đã không xa. Chiến đấu mới vừa rồi bên trong, thậm chí đem Phi Hồng Vương quốc một vị hoang cấp cấp độ thứ hai tồn tại đánh thành trọng thương. Các ngươi đến tột cùng là như thế nào tránh đi phủ văn cơ quan chui vào tòa thành? Bảo Thạch Vương quốc một vị lão giả phẫn nộ hỏi, vì lần này Tam Quốc giao lưu hội an toàn, Bảo Thạch Vương quốc có thể nói là tiêu tốn to lớn. Liền khởi động sau cần đại lượng tiêu hao ma lực thủy tinh phù văn trận văn đều bắt đầu dùng. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ làm Liệt Diễm Vương quốc chui chỗ trống, không có tạo thành đinh điểm động tĩnh liền lặn vào, để bọn hắn thực sự không nghĩ ra. Tự nhiên là đi tới, người áo đen ở trong một vị khác hoang huyết chiến sĩ cười hắc hắc nói. Đây là một vị trung niên bộ dáng nam tử, đồng dạng có hoang cấp cấp độ thứ hai thực lực, không có khả năng, phù văn cơ quan mở ra, cho dù là vương cấp cường giả cũng khó có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá vào đến. Các ngươi không có khả năng mảy may động tĩnh đều không có gây nên. Liền lặn vào, Bảo Thạch Vương quốc một vị khác lão giả không tin nói. Trong tay các ngươi có phải hay không nắm giữ đến từ đế quốc thời kỳ, có thể để cho phù văn cơ quan mất đi hiệu lực ma lực vật phẩm? Bảo Thạch Vương quốc lại một vị lão giả cao mày nói. Đế quốc thời kỳ là một cái 10 phần phi phàm thời kỳ. Cho đến nay, thời kỳ đó như cũ tràn đầy sương mù. Ở thời kỳ đó, có thể làm cho phù văn cơ quan mất đi hiệu lực ma lực vật phẩm. Cũng không phải là không được, đến nỗi phù văn cơ quan không có mở ra khả năng này. Hắn không tin, bởi vì trước mắt trong tay nắm giữ phù văn cơ quan mở ra đóng lại phương pháp, đều là Bảo Thạch Vương quốc, vương thất tín nhiệm người. Hẳn là sẽ không xuất hiện làm phản, đến bây giờ vẫn chưa rõ sao. Tốt, à, vậy liền để ta đến nói cho ngươi đi. Trên thực tế, phù văn cơ quan căn bản liền không có mở ra. Một vị khác người áo đen nói, đây là một vị lão phụ nhân. Nàng mèo vờn chuột nhìn qua tam đại vương quốc đám người. Phù văn cơ quan không có mở ra. Làm sao có thể? Chẳng lẽ Bảo Thạch Vương quốc đã âm thầm cùng Liệt Diễm Vương quốc liên thủ muốn trừ hết chúng ta? Nghe được cái này rung động tin tức, Bảo Thạch Vương quốc vương thất tràn đầy chấn kinh, mà Tử Nguyệt Vương quốc cùng Phi Hồng Vương quốc vương thất thì đều là đối Bảo Thạch Vương quốc sinh ra đề phòng, hai nước người đều là cùng Bảo Thạch Vương quốc kéo dài khoảng cách. Để tránh lọt vào Bảo Thạch Vương quốc ám toán, Phi Hồng Vương quốc cùng Tử Nguyệt Vương quốc chư vị, xin tin tưởng Bảo Thạch Vương quốc. Bảo Thạch Vương quốc tuyệt không có khả năng cùng Liệt Diễm Vương quốc liên thủ. Phù văn cơ quan vì cái gì không có mở ra chuyện này? Sau ngày hôm nay, nếu có thể sống sót, nhất định sẽ tra rõ, cho hai nước một cái công đạo. Nhất định có phản đồ, cao tầng bên trong khẳng định ra phản đồ. Bảo Thạch Vương quốc vương thất một đám tộc lão hơi có vẻ lo lắng nói. Đến tột cùng là ai? Phản đồ đến tột cùng là ai? Bảo Thạch Vương nữ Glenway Austin mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Trừng mắt cùng vị lão phụ nhân này đối diện, biết phù văn cơ quan đóng lại cùng mở ra, chỉ có số ít mấy người. Nàng thực sự không nguyện ý tin tưởng mấy người kia ở trong xuất hiện phản đồ. Nhưng tình huống trước mắt đến xem, khả năng rất lớn ở trong mấy người kia xuất hiện phản đồ. Là ta. Sau lưng lão phụ nhân có một thanh âm vang lên, sau đó, người áo đen tách ra lộ ra một con đường đến, từ trong đó, một cái không có mặc áo đen nam tử đi ra, cười lạnh nhìn về phía Glenway Austin, hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.